Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 329. Người tại tìm chết, bùng nổ chương 10. Kimimaro thi cốt mạch huyết kế giới hạn có chỗ độc đáo riêng. Lấy thân thể xương làm là phòng ngự cùng vũ khí, có thể liên tục không ngừng thúc đẩy sinh trưởng xương đi ra. Hắn xương, có thể nói lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, trong nháy mắt đã trên bách cốt thủ lĩnh bắn bay bắn tới. Tiếng xe gió khiến Satoshi trong nháy mắt liền phân biệt ra. Trực tiếp ở trước người đứng lên một mặt tường cao, người lại lần hóa thành màu đen u quang hướng Yakushi Kabuto đi. Orochimaru thủ hạ không nghi ngờ chút nào đều là thuộc về hắn thống trị. Như vậy chỉ cần đem đối phương khống chế lại, như vậy hết thảy cũng không thành vấn đề. Mấy bách cốt thủ lĩnh hết đạn của trách tại trên tường cao mặt. Vậy mà đem mặt này tường đánh thủng trăm ngàn lỗ, ầm ầm sụp đổ, nhẫn pháp sao xét đánh bão. Trên bầu trời bỗng nhiên mây đen giăng đầy, hàng hạ một đạo nói thiểm điện tạo thành xoay tròn bão. Màu lam cuồng bạo bão hướng đối diện Yakushi Kabuto bay đi. Một đường mang theo vô số bụi bay mịt mù. Yakushi Kabuto cặp mắt băng lãnh, hai tay nhanh chóng kết ấn, quỷ độn sao tử thần tấm thuẫn. Một mặt cao đến 10 mét màu đen tấm thuẫn tại trước người hắn xuất hiện. Trên tấm chắn khắc họa lấy mặt xanh răng nanh ác quỷ hình tượng. Oanh tương đương, màu lam lôi điện long gió cuốn đụng ở trên khiên mặt. Đem tấm thuẫn gắng gượng đập lui chừng mấy mét, nhưng là tấm thuẫn lại hoàn hảo không chút tổn hại đem bão cản lại. Yakushi Kabuto thấy vậy lập tức từ bên cạnh đi vòng, chủ động hướng Satoshi vị trí tiến lên. Satoshi hừ lạnh một tiếng, Yakushi Kabuto đây là tại tìm chết nha, vậy thành toàn cho hắn đi. Lôi thần trên trời hạ xuống, lôi thần chi nhận dơ cao khỏi đầu, trên bầu trời lôi vân cuồn cuộn, hạ xuống vô số đạo lôi điện tạo thành một cái lôi điện cự nhân. Satoshi bay thẳng vào to người trong thân thể, khống chế to thân thể người. Vạn lôi, tay một chỉ Yakushi Kabuto xông lại phương hướng. Trong khoảnh khắc vạn đạo lôi điện từ lôi điện to trên người chia lìa, toàn bộ hướng đối phương đi. Lôi điện uy thế rất mạnh, vạn đạo lôi điện chỗ chán sáng lên càng là đem cả khu vực đều chiếu sáng. Đập vào mặt lôi điện quá thân thiết tập, mà còn lôi điện lực xuyên thấu quả thực kinh khủng. Yakushi Kabuto không có nghênh đón một chiêu này. Hoành tương đương, mấy ngàn đạo lôi điện đánh thuốc đông y sư Kabuto thân thể. Lại chỉ nghe một tiếng vang sau đó, khói trắng dâng lên, Yakushi Kabuto thân thể hóa thành một trận cháy xém hắc mộc đầu. Chính là dùng thế thân thuật tránh thoát một kích này, công kích không có hiệu quả. Satoshi Sharingan nhanh chóng xoay tròn, rất nhanh liền tìm tới đối phương thân ảnh, chính muốn tiếp tục lúc công kích sau khi Kimimaro lần hai hành động, xương đạn không ngừng bay bắn ra, không để ý tới sẽ Kimimaro công kích. Satoshi trung Yakushi Kabuto vị trí, lôi điện cự nhân tay trái một chỉ, tại Yakushi Kabuto phương vị trên không bỗng nhiên hạ xuống mấy đạo to bằng cánh tay lôi điện. Yakushi Kabuto thấp giọng cười một tiếng, nhanh chóng lui về phía sau. Bỗng nhiên, tại hắn xuất hiện sau lưng một đạo sâu sấm sét màu tím, thẳng tắp hướng hắn đụng tới. Cái gì? Yakushi Kabuto trong lòng kinh hãi, không ngờ tới đối phương lại tới chơi ngón này. Dưới tình thế cấp bách, trong cơ thể chakra trong nháy mắt nổ lên, tạo thành một cổ chakra phong bạo. Sâu sấm sét màu tím tại chakra phong bạo vòng ngoài dừng lại, bị chakra phong bạo lực lượng trong nháy mắt chôn vùi. Mà Kimimaro xương đạn cũng vào lúc này đến, nhưng là lại tại lôi điện to thân thể người bên ngoài liền dừng lại. Chỉ thấy lôi điện to trên người lôi quang nở rộ, đem những kia xương đạn toàn bộ đỡ được. Cuối, lôi điện to thân thể người rung một cái. Những này xương đạn theo đường cũ trở về. Xương đạn hướng Kimimaro đám người phương hướng bay đi, khiến bên kia mấy người trong nháy mắt né ra. Đạn rơi trên mặt đất, trực tiếp tiến vào thổ địa bên trong. Chung quanh trên thổ địa điện quang vờn quanh, chakra phong bạo ngừng nghỉ. Yakuza Kabuto hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện. Trên người xuất hiện từng đạo màu đen đường vân, rậm rạp chằng chịt trải rộng toàn thân. Quỷ đụn sao quỷ vực bạo phá. Màu đen đường vân phía trên truyền tới làm người ta hoảng sợ khí tức. Chỉ thấy từ trên người hắn phóng ra từng đạo sương mù màu đen. Trong nháy mắt trải rộng chu vi một cây em địa phương. Khiến Onoki đám người trong nháy mắt hướng ra phía ngoài chạy nhanh. Sương mù màu đen bên trong khí tức quá mức kinh người. Khiến người đều có điểm không chịu nổi. Nhưng mà, ở tại bọn hắn vừa mới chạy đến hắc vụ bên bờ thời điểm. Sương mù màu đen khu vực bỗng nhiên sinh ra kịch liệt nổ mạnh. Liên tục không ngừng tiếng nổ từ bên trong truyền tới. Thiên, quá kinh khủng. Sasuke đám người quay đầu nhìn, sương mù màu đen khu vực trong tiếng nổ một mực ở kéo dài. Mặc dù không có thấy một chút nổ mạch ánh lửa, có thể sẽ không có người hoài nghi kia nổ mạch uy lực. Nổ mạnh kéo dài không tới nửa phút thời gian liền dừng lại. Sương mù màu đen trong nháy mắt biến mất, nhưng mà, nơi đó tình cảnh lại để cho người cảm thấy hoảng sợ. Một cây em trong phạm vi, thổ địa xuống phía dưới sụp đổ hơn 20 mét, mà còn cấu tạo và tính chất của đất đai toàn bộ biến thành màu đen đặc. Một cổ thối giữa mùi đập vào mặt, ở đó khu vực trong, Satoshi lôi điện cự nhân rất nổi bật, nhưng đã không có cùng trước một dạng, ánh sáng tỏ ra có chút ảm đạm, lôi điện trong cơ thể cự nhân, Satoshi hít sâu một hơi. Đối Yakushi Kabuto lực lượng lần nữa là một lần đánh giá. Kage cấp cường giả đỉnh phong, sắp đột phá giới hạn. Satoshi cuối cùng vẫn thừa nhận một cái như vậy sự thật. Kage cấp trên là cái gì? Đó chính là siêu ảnh. Yakushi Kabuto lực lượng đã đến gần vô hạn siêu ảnh. Hơn nữa tùy thời có thể đột phá. Điểm này là kinh khủng nhất. Từ trung nhẫn khảo thí thượng nhẫn đến Kage cấp, đây đã là phi thường biến thái. Bây giờ còn tới làm thoáng cái Kage cấp đỉnh phong, đây hoàn toàn chính là đem nhẫn giới vô số người cho bỏ lại đằng sau nha. Có ai có thể cùng hắn tốc độ tăng lên như vậy so sánh? Yakuza Kabuto thân ảnh đã không thấy, Satoshi lại không có sơ suất, nhấc lên lôi thần chi nhận. Điều động trong cơ thể năng lượng gia trì tại lôi điện to trên người. Lôi điện cự nhân lần hai toát ra ánh sáng, khôi phục trước trạng thái. Mà ở Sasuke đám người nơi này, bọn họ tại ngốc lăng nhìn trước mặt khu vực. Onoki mấy người cũng không có đi giúp đỡ một chút. Bọn họ muốn thường xuyên phòng bị ngoài ra mấy người kia. Mấy người kia mặc dù coi như không dễ thấy, nhưng bọn họ lực lượng đang nhắc nhở bọn họ cũng là cường giả, đặc biệt là mới vừa rồi Kimimaro, hắn lực lượng cùng huyết kế giới hạn làm cho tất cả mọi người đều biết, hắn lực lượng phi thường dũng mãnh. Sasuke, có lẽ chúng ta nên đi giúp thoáng cái Satoshi đại ca. Naruto thấp giọng kể, từ trên người hắn không ngừng hiện ra màu đỏ chakra. Đó là thuộc về cửu vĩ lực lượng. Màu đỏ chakra xuất hiện khiến Onoki đám người kinh ngạc ngẩn người. Đây là cửu vĩ Jinchuriki. Quá kinh khủng đi. Đi thôi. Sasuke không có ý kiến. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn quyết định đi thời điểm, từ bên người bỗng nhiên truyền tới một trận cuồng phong. Một cổ hơi thở tanh hôi để cho bọn họ thiếu chút nữa nghẹt thở. Quay đầu nhìn, lại chỉ gặp một mảnh nồng đậm hắc vụ hướng bọn họ bên này đánh tới. Dọc đường chỗ đi qua sở hữu vật thể đều bị ăn mòn. Cây cối toàn bộ khô chết. Mà còn, kia hắc vụ tựa hồ có một luồng sức mạnh kỳ lạ. làm cho tâm thần người bị rung động cực mạnh, thiếu chút nữa thì mê thất tự mình. Onoki thấy cái này hắc vụ xuất hiện, đã tại chuẩn bị đem chính mình người cho ly khai. Tại lôi điện cự nhân trong Satoshi thấy như vậy một màn, cặp mắt nộ tính, phẫn nộ quát, vạn xà, ngươi nhà tại tìm chết. Từ trên người hắn tản mát ra kinh người uy áp, lôi điện cự nhân nhanh chóng hướng hắc vụ phương hướng bay qua. PS, các huynh đệ, hôm nay bùng nổ 10 chương cam kết ánh mặt trời đã hoàn thành. Có hay không tới điểm hoa tươi bằng hữu, ngày mai như cũ bùng nổ, kính chờ mong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.